Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 65, Phản Sát, Góc Truyện audio.com. Trên người Tê Dại Cảm tuy là còn không rõ hiền, cũng đã để Mạc Cầu trong lòng báo động cao cao nhấc lên. Bình thường dược vật, thấy hiệu quả càng nhanh tiếp tục thời gian càng ngắn. Nhưng đây chỉ là bình thường dược vật, ai có thể cam đoan. Hoàng Khuê trong tay khói độc thuộc về loại này. Vạn nhất là có thể chí mạng độc dược làm sao bây giờ? Khả năng này cực nhỏ, nhưng cũng để Mạc Cầu trong nháy mắt tuyệt rời xa bỏ chạy tâm tư. Hai mắt co rụt lại, trong lòng sát ý ngưng nhiên. Nhật không phải ngươi chết chính là ta sống. Hai người vọt mạnh bàn, thân pháp đều có không giống. Mạc Cầu chân đạp thất tinh bộ, nửa người trên không nhúc nhích tí nào. Nửa người dưới lại như tại mặt băng trượt, chỉ là một cái thoáng, liền dựa vào gần bàn. Hoàng Khuê mắt cá chân bị thương, cố nén đau đớn cắn răng gầm nhẹ, thân như mãnh hổ vọt khe, vừa sải bước qua chính là hơn một trượng. Mục tiêu của hắn là tụ nổ, phi đao nếu như không thông pháp môn, rơi vào trong tay cũng là vô dụng, kém xa tụ nổ nhanh gọn lại uy lực cường hãn. Lăn đi, đánh ra trước trên đường. Hắn càng là vung đao cuồng hống, ý đồ chặn đường Mạc Cầu hướng phía trước tìm kiếm bàn tay. Đường, song đao chạm vào nhau. Mạc Cầu lúc này một trận, hắn dù sao chỉ là mới vào đoán cốt, cho dù có long xà kình gia trì, vẫn như cũ không bằng đoán cốt đại thành Hoàng Khuê. Bất quá lực đạo không đủ, công pháp tới góp, thủ đoạn rút về, thân thể của hắn chỉ là hơi chao đảo một cái, đột kích kình lực tự bị từ dưới chân tan mất, đồng thời thất tinh bộ liên hoàn bước ra, minh tâm đao thuận thế chém ra, bảy đạo đao quang không chút khách khí rơi xuống, đao quang sự sắc bén, cũng làm cho Hoàng Khuê thân thể siết chặt, không thể không ngừng lại đi lấy tụ nổ động tác, giống, trường đao lắc một cái. Lại có tiếng hổ gầm truyền đến. Nó thanh thế mạnh, trực tiếp làm vỡ nát một bên chén trà, càng làm cho Mạc Cầu đao quang vừa loạn. Hoàng Khuê thừa cơ gần sát, thân hình chập trùng giống như một đầu mãnh hổ xuống núi. Đao như lợi chảo hung hăng chém xuống. Hắn tùy trưởng quản hắc hổ đường nội khố, không thường cùng nhân động thủ, nhưng cũng là từ tầng dưới chót từng bước một chiến đấu qua đến. Kinh nghiệm chi phong phú tất nhiên là viễn siêu Mạc Cầu. Chỉ bất quá mắt cá chân chỗ thương thế, vẫn làm cho thân hình của hắn hơi có biến hóa. Đao quang tại trong mắt lấp lóe. Sát cơ này tức ra thịt căng cứng. Dược lực để thân thể run lên. Giờ này khắc này, Mạc Cầu đối mặt tập võ đến nay trước nay chưa từng có đại địch. Tinh thần cao độ tập trung. Hắn khuôn mặt kéo căng. Thể nội khí tức trào lên như nước thủy triều. Hai mắt như muốn phun ra tinh quang. Thân tùy đao đi. Đao quang giữa trời xoay tròn. Thất tinh bổ. Long xà kình. Minh tâm đao đúng là tại lúc này hỗn làm một thể. Tư. Song đao giao thoa. Hỏa tinh tại trong mắt nhảy nhót. Đao thế còn chưa ngừng. Hai người đã là đồng thời phát lực. Khuất khuỷu tay nhấc đầu gối hướng đối với phương hung hăng đánh tới. Bành, đương, không gian thu hẹp bên trong. Hai đạo nhân ảnh đi về giao thoa. Va chạm, mỗi một lần giao thoa đều sẽ truyền đến một ngạt tiếng vang. Xa xa quan chi, chập chờn ánh đèn ánh sấn dưới. Hai người giống như hai đầu hung thú tại lẫn nhau cắn xé. Cự lực chấn động dưới. Dưới chân nện vững chắc ngạnh thổ cũng nhiều chỗ đạo đạo vết rách. Đến gần bình thuốc càng là liên tiếp toái liệt. Bành, mang theo cự lực trường đao đánh vào bàn phía trên. Bàn toái liệt, phía trên đồ vật bốn phía tung bay. Mạc Cầu thân thể ngửa ra sau. Đột nhiên lấy tay bắt lấy một vật. Lập tức cánh tay lắc một cái dương trước người. Đao đái, bên trên có 8 chuôi phi đao. Hắn ánh mắt lãnh túc, một tay khẽ vuốt đao đái. Từng chuôi phi đao đã tự hành bắn bay ra. Hoàng Khuê cũng thừa cơ đoạt lấy một vật. Trên mặt vui mừng, lúc này vươn tay lực bóp bên trong cơ xoay. Đồ vật trong tay của hắn chính là kia tụ nổ. Răng rắc, cơ xoay vang động, đối diện Mạc Cầu lại là mặt không đổi sắc, thậm chí không tránh không né. Cánh tay vung lên, một thanh phi đao đã tiêu xạ mà xuất. Thiên tự cửu đà thức thứ nhất, lưu tinh phi trịch, phi đao như thoi đưa, lóe lên một cái rồi biến mất. Làm sao lại như vậy? Hoàng Khuê biến sắc, vội vàng hốt hoảng né tránh. Đồng thời tại đây thử nghiệm bóp cơ xoay. Răng rắc, vẫn không có động tĩnh. Mà trước mắt lại có hai thanh phi đao đánh tới. Trong đó một thanh càng là vô thanh vô tức. Thế tới âm hiểm, bạch, hai người đều ở gang tấc. Dù là Hoàng Khuê phản ứng cấp tốc, cũng là bị một thanh phi đao sát qua đầu vai. Tiếng rên rỉ bên trong. Hắn gào thét một tiếng điên cuồng bóp cơ xoay. Bạch, lần này, có ba đạo kình nỏ liên tiếp bắn ra. Làm sao dưới tình thế cấp bách, hắn căn bản cũng không có nhắm chuẩn mục tiêu. Đúng là nhất cái cũng không có trúng đích. Ngược lại là Mạc Cầu tại đây bắn ra ba thanh phi đao. Có một thanh thật sâu đâm vào Hoàng Khuê trên đùi. Lưỡi đao vào hết, đâm vào xương đùi. Tiên huyết lúc này rỉ ra. Kia tụ nổ đã từng bị trọng thương. Nội bộ cơ xoay có hại. Phía trước mấy lần chỉ có thể chạy không? Nếu không ta sao lại để ngươi tùy tiện đắc thủ? Mạc Cầu cười lạnh, trong tay phi đao liên hoàn. Ghi ghi không rời đối với phương yếu hại. Chỉ có ba cái tên nỏ cũng bị ngươi uổng phí hết. Họ Hoàng, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Phốc, tại đây có một thanh phi đao đâm vào cánh tay. Hoàng Khuê thân thể ngửa ra sau. Không nhịn được phát ra kinh sợ gào thét. Lão tử hôm nay cho dù chết, cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Lúc này hắn đã thân trong vài đao. Khắp cả người tiên huyết, mà lại vết đao run lên. Hiển nhiên là bôi độc. Trong lòng lạnh giá tuyệt vọng sau khi, còn có nồng đậm không cam lòng cùng phẫn nộ. Nhất cái nho nhỏ hiểu thuốc học đồ, mà lại rõ ràng đã bị tự mình cầm xuống. Lại không nghĩ. A, một tiếng gầm nhẹ, Hoàng Khuê mục hiện tinh hồng. Đón đột kích phi đao không lùi mà tiến tới. Bổ nhào Mạc Cầu, chết, giơ tay lên, trường đao ngang nhiên rơi xuống. Hổ sát đao pháp chiêu thức không hề lạ thường. Thậm chí có một ít đơn sơ. Nhưng một chiêu một thức đều vô cùng uy mãnh. Đao xuất hổ khiếu đi theo. Dậm chân ẩm vang hữu thanh. Vùng tay tận lực ngàn cân. Lực đạo có thể xưng kỳ trọng. Nhất là đối mặt khí lực không bằng đối thủ của mình. Càng là có thể chiếm cứ ưu thế áp đảo. Này tức hắn đột nhiên xông lên. Như mãnh hổ gào thét. Toàn lực ứng phó hạ đao phong đúng là nổ tung như có như không sấm rền. Mạc Cầu ánh mắt co rụt lại. Thân hình như điện. Tại gang tấc chi địa điên cuồng lấp lóe. Trường đao múa như rồng quyền, thất tinh bổ, minh tâm đao, long xà kình ra trì dưới. Đao quang hung ác, lực đạo mười phần, liền xem như ngạnh kháng cũng có thể ngăn lại. Hai người nhất cái toàn thân đẫm máu, nhất cái hút vào khói độc, đều thực lực nhận hạn chế. Tình hình chiến đấu hung hiểm lại là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Bành, bành, xì. Dị hưởng truyền đến, hai người lẫn nhau giao thoa, đồng thời dừng bước lại, Mạc Cầu khóe miệng chảy máu, ngũ tạng như vào nước sôi, trên mặt biểu lộ cũng trở nên vặn vẹo dữ tợn. Hoàng Khuê thì là thân thể lay động, dưới chân phát run, chậm rãi xoay người lại, nhìn chằm chằm Mạc Cầu ánh mắt đều là không cam lòng. Ngươi, phốc, nơi cổ họng huyết vụ nổ tung. Dưới chân hắn lảo đảo, muốn chống đỡ thân thể, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ rơi xuống đất, cho đến chết đi vẫn như cũ nộ chừng hai mắt, Mạc Cầu cầm đao nơi tay, thật lâu khí tức mới thoáng lắng lại, thấp giọng mở miệng, nơi này không thể ở nữa. Như hắn suy nghĩ, Hoàng Khuê trên tay khói độc cũng không phải là chí mạng kịch độc. Một canh giờ sau đối với thân thể ảnh hưởng tựu chậm rãi thối lui. Dạng này để hắn yên lòng. Thiên quang mông lung, một đêm không ngủ, sắc mặt trắng bệch, Mạc Cầu đã đóng gói sau đồ vật, chuẩn bị lặng lẽ rời đi. Mạc đại phu, có nhân tìm. Vừa đúng lúc này, ngoài phòng truyền đến tiếng vang. Xem ra đêm qua Hoàng Khuê đối với những người khác hạ thuốc mê đã mất đi hiệu lực. Sợ là bọn hắn cũng không biết tự mình từng bị người hạ qua dược. Ai? Mạc Cầu động tác trên tay một trận. Một tay đã là đè lại bên cạnh trường đao. Là ta, thanh âm quen thuộc từ ngoài cửa truyền đến. Mạc đại phu, đã lâu không gặp, Quách Mỗ chuyên tới để bái phỏng. Quách Tiêu, Mạc Cầu sắc mặt nhất bạch, đảo qua góc phòng bị vải vóc che lại thi thể. Lặng lẽ nắm chặt trường đao. Cách Trương,